Tướng Giả, quyển 2 chương 15, hậu sự. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 15, hậu sự. Vì sao ban ngày ban mặt lại phải đem nền thắp sáng, hay là vị thần phù đại gia bao gồm giản đại gia ở bên trong toàn bộ thủ đô đế quốc không ai dám đắc tội này, ở mấy ngày nay trước sau không chịu ăn uống đắc thú, lại sinh ra một số tâm tư hứng thú kỳ quái nào đó. Nhìn nến thượng dần dần tích khởi giọt nến, Thủy Châu Nhi thân thể có chút cứng ngắc, thầm nghĩ bực này tình thú chính mình nhưng thật ra nghe qua không ít, nhưng là từ chưa tự mình đã làm, cũng không biết giọt nến rơi xuống trên người sẽ đăng đau, hay là thực có khác hứng thú, nàng có thầm nghĩ muốn từ chối, nhưng lại nào dám nói ra. Đột nhiên, ánh nến trên bàn chợt bừng sáng lên, đem phòng chiếu rọi hiện ra hết, Thủy Châu Nhi bị dọa giật mình, suýt nữa từ trên đùi Nhan Sắt ngã xuống. Nhan Sắt đại sư nhìn chằm chằm ánh nến bừng lên rồi dần thu lại, nheo mắt trầm mặc thời gian rất lâu, sau đó cưng chiều ở trên mông đầy đà phì nộn của Thủy Châu Nhi xoa nhẹ một cái, thanh âm hơi nghẹn nói. Qua mấy hôm nữa ta có chút việc cần hoàn thành, đại khái sẽ không thường đến, nếu sau này có chuyện gì, là giản cô nương nhà ngươi cũng không giải quyết được, ngươi đi Nam Môn tìm sư đệ ta. Hiện nay Thủy Châu Nhi đã sớm biết thân phận chân thật của vị lão đạo này, tự nhiên cũng biết sư đệ trong miệng hắn nói là Đại Đường Quốc sư Lý Thanh Sơn, đột nhiên nghe lời này, hiểu sao hôm nay giống như tìm một ngọn núi thật dày thật lớn khác, không khỏi có chút kinh hy, nhưng ngay sau đó liền sinh ra sợ hãi vô hạn, thầm nghĩ lời này nghe như thế nào có vài phần cảm giác dặn dò hậu sự. Trên chốn mô vui không có chân tình, huống chi tuổi, thân phận địa vị giữa Nhan Sắt cùng Thủy Châu Nhi chênh lệch quá lớn, nhưng không biết vì sao Thủy Châu Nhi nhìn lão đạo khuôn mặt đáng khinh, lại nhìn ra vài phần chua xót cùng không nỡ, theo bản năng đưa tay nắm chặt cổ áo đạo bào của lão đạo, hoàn ghét đắng nhất dầu mỡ cùng hoàn quên ngày thường mình ghét cay bấn trên đạo bào này. Lão nhân mặc một cái áo bông dày tràn đầy dơ bẩn, khoanh tay ở sau thân còng, chậm rãi đi ở trên đường Đông Thành, trên áo bông còn tản ra hương vị canh mì chua cay cực nhạt. Vít chính như lúc trước ở ngoài sơn, chỉ cần phu tử không ở kiêng kỵ duy nhất đó là thành không phải tai họa, hắn ôm minh, cho dù việc làm ở cả vẫn tin tưởng vững tòa đại trận này chưa toàn từ quang minh lại an, hắn chính là quang minh an tòa đại trận này, nhưng hắn thiện, hắn đạo tâm tinh thuần quang xem ra đều tội ác tày trời, nhưng hắn giới quang minh. Chỉ cần thành Trường An phát động, Chu Tước thần phù bắt nguồn phát hiện hắn. Vài tu hành đến loại cảnh giới này của bọn họ, mặc dù nhưng không thể hiểu ra quy luật thiên địa nguyên khí lưu động sâu nhất trên đời, lại đã bắt đầu có cảm ứng giữa người với trời nào đó, có thể mơ hồ rõ ràng phía trước con sông thời gian sẽ xuất hiện cái gì. Lão nhân cảm giác được mình sẽ chết ở thành Trường An, hơn nữa loại cảm giác này càng ngày càng mãnh liệt, hắn giống như đã nhìn thấy sứ giả minh giới bắt đầu ở trong thành Trường An đào phần mộ thay mình, chỉ là không biết trên bia mộ viết những gì. Sinh mệnh chấm dứt cũng không hẳn đều là chuyện bi ai, nhưng giống như Nhan Sắt có điều lưu luyến đối với cuộc sống, hắn đối với cuộc sống cũng có điều tiếc nuối. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Năm đó hắn từng một chân vượt qua cửa, nhìn thấy thế giới thần diệu bên kia, lại bị một số tồn tại nào đó vô tình kéo về, hắn không cam lòng, cho nên giới này thu một truyền nhân, lưu lại y bát của mình, để truyền nhân của mình ngày sau thay mình đi nhìn xem muốn trước khi rời thế giảng cái thế giới kia. Thần phù sư có được truyền nhân thật sự rất khó, quang minh đại thần có Ninh Khuyết cho nên lão không còn tiếc nuối, mà hắn vẫn chưa, hắn thậm chí nghĩ đến thẳng đến một khắc nào sinh mệnh chấm dứt cũng sẽ quan, muốn có truyền nhân thật sự cũng rất khó. Nhan Sắt hiện tại Ngao Thiên Môn Group tướng giả tác giả, miêu nị chưa có thẳng đến hắn đi tới thành Trường An, đi tới ngõ Lâm 47, nhìn thấy Tăng Tăng, lão nhân đứng ở ngoài cửa lão bút trai, nhìn tiểu thị nữ trong tiệm bận rộn, trong lòng vô cùng tán thưởng vui sướng thỏa mãn, thậm chí cảm động sắp chảy nước mắt, cảm thấy mình cuộc đời này tuy liên tiếp vi phạm ý chỉ Hạo Thiên, nhưng ít ra ở giai đoạn cuối cùng của cuộc đời, Hạo Thiên vẫn là nhân từ ban cho mình món quà trấn quý nhất. Thế gian không còn đối tượng so với tiểu cô nương này thích hợp làm truyền nhân quang minh đại thần quan hơn nữa, vì trên thế giới này không có khả năng tồn tại người thứ hai so với nàng sạch sẽ, không có một tia tạp chất hơn. Lão nhân bước qua cửa, đi vào lão bút trai, đối với tiểu cô nương bận rộn cúi người hành lê, nói. Chào ngươi, Tang Tang xoay người lại, cầm cái khăn vải to trong tay đặt tới trên bàn, trả lời. Chào ông, những ngày qua nàng đã sớm chú ý tới lão đầu nhìn rất đáng thương đói khổ này thường xuyên xuất hiện ở trong ngõ nhỏ, thủ hạ của Tề Tam gia bên kia thậm chí từng hỏi nàng muốn đem lão đầu nhi này đuổi đi hay không, nhưng nàng cho rằng đối phương chỉ là một quái lão nhân bình thường, cho nên từ chối cái đề nghị này, thậm chí lười chú ý thêm nữa. Lão nhân hỏi, ngươi biết người và cầm thú khác nhau lớn nhất là cái gì không? Tang Tang chưa tự hỏi, trực tiếp lắc đầu. Không biết, sau đó nàng cầm lên khăn lau chuẩn bị tiếp tục lau bàn. Lão nhân thành khẩn nói. Có thể thử nghĩ một chút hay không? Tang Tang lần này suy nghĩ một lát nói. Con người so với cầm thú càng cầm thú hơn, cho nên chúng ta cường đại hơn so với cầm thú, cho nên chúng ta có thể ăn im thứ. Nghe được câu trả lời này, lão nhân rõ ràng không có bất cứ chuẩn bị tâm lý gì, kinh ngạc hỏi. Vì sao ngươi sẽ cho rằng như vậy? Tang Tang lắc đầu nói. Ta đã nói ta không biết, đây là lúc còn nhỏ thiếu gia nói cho ta biết. Lão nhân cảm khái nói. Thiếu gia nhà ngươi nghĩ hắn cũng là diệu nhân, không phải đại ác nhân sẽ là đại thiện nhân. Tang Tang suy nghĩ một lát nói. Thiếu gia chính là thiếu gia. Lời chưa nói xong, nàng cũng không có thói hết, đối phương có thể lý giải thì lý giải, không thể lý giải chuyện cũng không liên quan nàng, ý tứ của nàng thật ra rất rõ ràng. Con chính là con, mâu thân chính là mâu thân, ca ca chính là ca ca, tướng công chính là tướng công, thiếu gia chính là thiếu gia mà nói, là tồn tại đơn độc ở ngoài khác với ác nhân người lương thiện nam nhân nữ nhân người giàu có người nghèo những định nghĩa khái niệm này, đem lời nói cho quen Ninh Khuyết đối với nàng. Lão nhân sau khi trầm mặc một lát nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo ý ta giữa con người cùng cầm thú khác nhau lớn nhất ở chỗ truyền thừa cầm thú không tiếc sống chết cũng muốn truyền thừa là tinh huyết của mình, mà nhân loại muốn truyền thừa là tinh thần, điểm giống nhau ở chỗ loại truyền thừa này đều ẩn chứa khát vọng rất mãnh liệt, đều là muốn cho dấu vết mình để lại trên đời lâu dài hơn một chút. Web sau khi dừng một chút, lão nhân nhìn tiểu cô nương gò má hơi đen, vẻ mặt ngưng trọng nói. Nếu trong truyền thừa chịu tài đại biểu là căn cốt hoặc là đạo thống thế gia, như vậy loại khát vọng mãnh liệt này thậm chí sẽ biến thành trách nhiệm nặng nề nào đó. Cuối cùng lão nhân tổng kết nói, đây là cái gọi là hậu sự, cách chương.